Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, Katakuri đến. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tại đêm mình cùng Shirahoshi công chúa ở giữa hôn ước sự tình tạm Tokyo Mi hạ sau khi đến. Gromas cũng không có đi Long Cung Thành gặp Neptune bệ hạ cùng Otohime Vương Phi bọn hắn thảo. Luận loại chuyện này, một mặt là hắn cảm thấy mình đi cũng không có ý nghĩa gì. Thậm chí còn có thể có chút xấu hổ. Dù sao đổi lại là ai, hôn ước người, là một cái vừa mới ra đời không bao lâu tiểu cô nương. Đều sẽ cảm giác đến có chút xấu hổ à. Hắn Gromas mặc dù là cái la lị khống ân, hiểu lầm, không có thừa nhận, tóm lại hắn mặc dù không phản đối với chuyện này, nhưng không có tất yếu đi đuổi tới như vậy tích cực. Tiếp theo, đã Long Cung Thành bên kia đều đã sắp xếp xong xuôi. Gromas cũng không có ý định đi giày vò, cứ dựa theo bọn hắn trình tự tới đi lần này tiểu phong ba cũng là liền dừng lại tại trong phòng. Mặc dù mình người đều biết đây là một cái hiểu lầm, nhưng là cũng không có người sẽ nói ra, cho nên toàn bộ Gyojinto đều còn tưởng rằng chuyện này là Frostwarp băng hải tặc cùng Long Cung Thành phương diện đạt thành nhất trí hiệp nghị, song phương cùng một chỗ định xuống đâu. Toàn bộ Gyojinto cũng đều bởi vì cái này sự tình mà biến vui mừng lên. Long Cung Thành làm Gyojinto biểu tượng cùng kẻ thống trị. Neptune vương tộc lại lãnh đạo Gyojinto mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Là rất thụ tôn kính vương tộc. Mọi người cũng đều rất ưa thích bọn hắn. Mà Gromas thì là Gyojinto năm gần đây đại anh hùng. Danh tiếng kia cùng uy vọng càng là nhất thời không hai. Nguyên bản mọi người đều biết Frostwarp băng hải tặc cùng Long Cung Thành quan hệ trong đó rất tốt. Nhưng là đến cùng tốt bao nhiêu lại nói không nên lời cái như thế về sau. Mà bây giờ đâu, rất nhanh hai nhà liền muốn biến một nhà. Còn có quan hệ gì có thể so sánh cái này muốn tốt? Thông ra loại thủ đoạn này mặc dù nghe có chút, không để ý cá nhân ý chí. Nhưng người không thể phủ nhận là, loại quan hệ này thật rất kiên cố. Vô luận thả tại bất luận cái gì thời đại. Luôn luôn không thiếu hụt lấy loại thủ đoạn này đến tăng cường quan hệ sự tình phát sinh. Cái kia Big Mom băng hải tặc vì cái gì có thể trưởng thành là hiện tại tình trạng. Còn không cũng là bởi vì thông gia quan hệ. Một bên khác, tại Long Cung Thành bên trong, tiến qua mấy ngày thời gian lên men, Neptune gia hỏa này cũng là đắc ý đang cùng Otohime Vương Phi còn có tả hữu đại thần nhóm thảo luận. Chuyện này, xem ra trên đảo dân chúng đều rất ủng hộ lần này hôn ước a. Ta còn tưởng rằng có người sẽ cảm thấy Gromas niên kỷ cùng Shirahoshi ở giữa chênh lệch có chút lớn, mà cảm thấy không thích hợp chứ. Neptune vương ngồi tại vương tọa bên trên, thập phần vui vẻ nói, Gromas đại nhân kỳ thật cũng không có bao nhiêu không phải sao. Trên biển cả cũng không phải chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Không có cái gì tốt chỉ trích. Lại thêm Gromas đại nhân danh vọng ở trên đảo rất cao. Rất nhiều người vậy kỳ thật đều sớm ngóng nhìn hắn có thể cùng chúng ta Long Cung Thành ở giữa sinh. Ra càng thêm thân mật quan hệ đâu. Kỳ thật tại Shirahoshi công chúa xuất thế về sau. Ở trên đảo liền đã có cảm thấy hẳn là để Shirahoshi công chúa cùng Gromas đại nhân kết làm vợ. Chồng thanh âm, tả đại thần cũng là cười ha hà mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, có đúng không? Vậy nhưng quá tốt rồi. Neptune vương cười lớn nói. Sau đó hắn nhìn một chút đồng dạng đứng tại cách đó không xa Jinbi. Tiếp tục mở miệng hỏi. Jinbi ha! Ta nghe nói ngươi hai ngày trước đi Gromas cái đứa bé kia nơi đó. Hắn đối với chuyện này có ý kiến gì không? Dù sao cũng là song phương sự tình. Nếu là hắn có ý kiến gì cùng ý nghĩ cũng muốn nói lại mà. Jinbi khi nghe thấy Neptune vương cha. Hỏi về sau cũng là có chút lúng túng cười khổ một cái. sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Bệ hạ, yên tâm đi, Gromas lão đại nói, hết thảy đều dựa theo Long Cung Thành quá trình đến. Bản thân hắn hoàn toàn không có ý kiến, huống chi hắn cũng không có kinh nghiệm phương diện này, mà Long Cung Thành lịch sử đã lâu, lễ nghi quan môn chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng. Ngay tại nếp tuyên gia hỏa này đang chuẩn bị cao hứng khen quác lo madam thời điểm, một tên hộ vệ cũng là phi thường nhanh chóng đi vào trong điện, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Bệ hạ, căn cứ chúng ta đóng tại Coral Hill hộ vệ tin tức truyền đến, Big Mom băng hải tặc đội thuyền đang đến gần chúng ta Gyojinto. Đi qua quan sát, đã xác nhận đó là Big Mom băng hải tặc Desert Four Star thứ nhất Salus Katakuri đội thuyền. Còn quan chắc đến đội thuyền bên trên cùng nhau chở khách lấy Big Mom băng hải tặc một vị khác Star Salus Moody. Neptune Vương khi nghe thấy hộ vệ báo cáo tin tức này về sau cũng là nhíu mày. Bất quá hắn ngược lại là không có quá mức lo lắng cái gì. Dù sao Gyojinto hiện tại cũng là có người che đậy. Gromas thực lực cùng uy danh thế nhưng là không có chút nào so cái gì Big Mom Salus Lin Lin. Yếu nhược, lúc này chỉ đã tới hai cái star mà thôi. Có gì đáng lo đâu. Chỉ gặp Neptune ra hỏa này nghĩ nghĩ rồi nói ra. Chỉ một chiếc thuyền sao? Cái kia hẳn không phải là đến khiêu khích hoặc là tìm phiền toái. Có thể là như trước kia, là tới mua sắm điểm tâm. Không cần khẩn trương như vậy. Phái người đi thông chi Gromas bọn hắn. Nói đến đây, Neptune Vương cũng là lại cười một cái nói. Bọn hắn phó suốt băng hải tặc cũng quá mặc kệ chuyện a. Làm sao mỗi lần đều cho chúng ta đi thông chi bọn hắn? Bọn hắn liền không thể tại Coral Hill những này trọng địa bên trong cũng phái ít nhân thủ sao? Jinbi lúc này cũng là vừa cười vừa nói. Gromas lão đại nói, phó suốt băng hải tặc cũng không định nhúng tay Gyojinto quân sự cùng chính trị. Đương nhiên, bệ hạ ngài nếu là cần hiệp trợ lời nói, bọn hắn vẫn là rất tình nguyện cung cấp những trợ giúp này. Ha ha ha ha. Cho nên nói Gromas là cái hảo hài tử a, nhanh đi thông chi bọn hắn đi. Jinbi, Neptune Vương cũng là cười lớn nói. Kỳ thật Neptune trong lòng đối Gromas loại này 10 phần tôn trọng bọn hắn Long Cung Thành cùng. Biết tiến thối biểu hiện cũng là rất cao hứng. Nếu là đổi lại bình thường đại hải tặc lời nói chắc chắn sẽ không như thế, không quan trọng. Những cái kia tướng kỳ xí treo ở chỗ này còn tốt. Nếu là ngay cả trụ sở đều ở nơi này, bọn hắn không cưỡi đến trên đầu mình mới là lạ. Rất nhanh, đang tại trụ sở bên trong xử lý đủ loại sự vật, Gromas liền gặp được vội vàng mà đến Jinbi. Sau đó hắn có chút kỳ quái nói ra. Thế nào, Jinbi, hẳn là ngươi lại tìm cho ta cái hôn ước người. Jinbi bị Gromas như thế một trêu chọc, cũng là có chút lúng túng nói. Gromas lão đại, loại chuyện này về sau cũng đừng nhắc lại được không? Nhiều không có ý tứ a. Kiệt ha ha ha ha ha, chỉ cho ngươi lừa ta, không cho phép ta trêu chọc ngươi một cái a. Gromas cười lớn nói, sau đó hắn dừng một chút hỏi lần nữa. Đến cùng là chuyện gì a? Jinbi cũng là không có ở tiếp tục cùng Gromas nói nhảm, mà là vội vàng nói. Coral Hill bên kia truyền đến tin tức, Neptune bệ hạ để cho ta tới cáo chi ngươi một tiếng. Big Mom băng hải tặc Katakuri cùng cái kia Smoothie hai cái star tới, úp. Không phải liền là tới hai cái star sao? Bọn hắn nếu là thủ quy củ cũng không có gì. Chúng ta Gyojinto chỗ môn hộ cũng không có cách nào không để bọn hắn những này hải tặc nhóm ra ra vào vào nha. Nếu là bọn hắn không tuân quy củ lời nói, Gromas chẳng hề để ý nói đến đây đột nhiên dừng lại sau. Đó biểu lộ biến hết sức kỳ quái. Bởi vì lúc này hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước rời đi Bắc Hải thời điểm. Đồ Flamingo ra hỏa này hết sức tốt tâm nói cho hắn một tin tức. Cái kia chính là Big Mom băng hải tặc người coi trọng hắn. tựa hồ Big Mom muốn tìm hắn thông gia, đang tại phái người khắp nơi tìm kiếm lấy hắn. Jinbi gặp Gromas lại nói một nửa đột nhiên dừng lại, đồng thời biểu lộ cũng biến thành kỳ quái, sau khi thức dậy cũng là có chút tò mò hỏi. Gromas lão đại, thế nào? Jinbi gặp Gromas lại nói một nửa đột nhiên dừng lại, đồng thời biểu lộ cũng biến thành kỳ quái, sau khi thức dậy cũng là có chút tò mò hỏi. Gromas lão đại, thế nào? Hắn ngược lại là không có hướng Gromas sẽ sợ Big Mom băng hải tặc phương diện suy nghĩ. Gromas ngay cả băng hải tặc dâu trắng còn không sợ, còn cùng Kaido là một khung. Nàng Big Mom lớn bao nhiêu năng lực có thể làm cho Gromas sợ sệt. Gromas bị Jinbi như thế một hô cũng là hồi thần lại mà đến. Sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người này hẳn là tới tìm ta, cái này gần nhất là chúng ta sao? Làm sao luôn luôn gặp loại sự tình này? Jinbi cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Chuyện gì? Converter, Miss Dux Gromas nhìn hắn một cái rồi nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này Katakuri cùng Smoothie cũng hẳn là đồng hành của ngươi. Đến cho lão tử, làm mai mối, tới. Mẹ nó, lúc trước rời đi Bắc Hải thời điểm, Doflamingo nói cho ta biết một tin tức. Nói Big Mom cái kia vừa già lại sâu nữ nhân coi trọng ta, giống như muốn cùng ta thông gia. Jinbi cũng là sửng sốt một chút, sau đó hắn mở miệng nói ra. Cái kia Gromas lão đại, ngươi tính toán đâu? Ta liên bà nội nàng cái chân, cái kia lão bà cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Nàng có tư cách gì cùng lão tử thông gia? Là dáng dấp đẹp, vẫn là vóc người đẹp a, lão tử sẽ coi trọng nàng. Nằm mơ a. Gromas mười phần không khách khí mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, Katahuri cùng Smoothie một đoàn người cũng là thành công leo lên Coral Hill bến cảng. Katakuri khoanh tay đối sau lưng một đám tiểu đệ các bộ hạ mở miệng nói ra. Đi, đem Gyojin to bánh ngọt mua lấy đầy đủ phân lượng, cho mụ mụ mang về. Là, Katakuri đại nhân, một đám các tiểu đệ vội vàng nói, mà Katakuri thì mở miệng lần nữa nói ra, đem mang cho nơi này chủ nhân, lễ vật, cũng đều mang xuống đến, nương theo lấy Katakuri tiếng. Nói vừa ra, cũng không lâu lắm, từ thuyền của bọn hắn bên trên liền đi xuống tới một đám nhân ngư tộc cô nương cùng ngư nhân tộc. Các tráng hán, bọn hắn tại nhìn thấy Gyojin to về sau cũng đều là kích động khóc lên. Những người này chính là Katakuri bỏ ra giá tiền rất lớn từ trên chợ đen mua được nô lệ, chuẩn bị trả lại cho Gromas coi như lần thứ nhất gặp mặt lễ gặp mặt. Không thể không nói Katakuri gia hỏa này coi là thật được xưng tụng là hoàn mỹ nam nhân. Liền từ hắn mang tới những này lễ vật đến xem, Gromas liền xem như đối Big Mom có lại nhiều khó chịu, cũng không có khả năng ở chỗ này cùng bọn hắn trở mặt. Không phải hắn Gromas liền thật có chút quá phận. Rất nhanh, Katakuri bọn hắn liền mang theo này một đám đáng thương các nô lệ hướng phía ngư nhân đường phố tiến đến. Đã bọn hắn muốn tìm Gromas, đương nhiên cũng là nghe qua tin tức. Ngư nhân đường phố hiện tại là Frosuop băng hải tặc trụ sở. Cái kia Gromas đã tại Gyojin to bên trên, hẳn là ở chỗ này. Katakuri kaka, cái này Gyojin to tựa hồ giống như rất vui mừng dáng vẻ a. Là xảy ra chuyện gì, chuyện tốt sao? Smoothie có chút kỳ quái nhìn xem Gyojin to bầu không khí mở miệng nói ra. Katakuri thì không có cái gì bộ dáng hứng thú, mở miệng nói ra, những này đều cùng chúng ta không quan hệ. Tìm tới cái kia Gromas, nói rõ chúng ta ý đồ đến, sau đó đạt được đáp án của hắn đồng thời an toàn trở về thế giới mới, cái này mới là mục đích của chúng ta chuyến này. Smoothie ngược lại là có chút tâm lớn mở miệng nói ra. Có những lễ vật này tại, cái kia Gromas coi như không đồng ý lần này thông gia, cũng sẽ không cùng chúng ta trở mặt. Mặc dù ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng không thể không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Katakuri trầm mặc một chút sau mở miệng nói ra. Rất nhanh, đám người bọn họ liền đi tới ngư nhân đường phố phụ cận. Tiếp lấy bọn hắn liền bị đã tại chỗ này chờ đợi lấy Cromwell cùng Zozu hai người dẫn đội chặn lại. Xuống tới, Zozu đầu tiên là nhìn một chút Katakuri cùng Smoothie hai cái này tiểu cự nhân. Sau đó mới mở miệng nói ra, không biết hai vị tới chuyện gì. Những người này lại là... Katakuri cảm thụ một cái Zozu cùng Cromwell khí tức, sau đó cũng không có khinh thị bọn hắn. Mười phần có chừng mực mở miệng khách khí nói, Zozu tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chúng ta lần này tới là mang theo Big Mom băng hải tặc thiện ý mà đến. Những người này là chúng ta từ trong chợ đen tìm tới Gyojinto các cư dân. Nghe nói các người Frostwarp băng hải tặc thuyền trưởng Braumor Gromas sự tích. Chúng ta cũng rất kính nể. Đây đều là chúng ta đưa tới tiểu lễ vật. Gromas vốn là để Zozu đến mang Katakuri bọn hắn đi gặp. Hắn, Zozu sở dĩ sẽ hỏi một chút cũng là chạy theo hình thức mà thôi. Gặp Katakuri như thế sẽ làm sự tình. Hắn cũng là gật gật đầu nói. Chúng ta thuyền trưởng khẳng định sẽ cảm tạ các ngươi. Đây thật là hảo lễ vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN